Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2361, màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn một chút, Hàn Sâm liền đã khẳng định, này là một cái thần hóa sinh vật, tuyệt đối không phải cái kia hắc sắc thạch sơn một loại đại hải loa có thể so. Hàn Sâm nâng lên huyết kỳ lân xoay người liền muốn chạy. Thế nhưng là cũng đã không còn kịp rồi. Bốn phía hải vực đã bị ngũ thải tân phân lĩnh vực bao phủ. Hàn Sâm chỉ cảm giác thân thể giống như là bị dính dẻo tại trên mặt đất một dạng. Toàn thân đều nhúc nhích không được. Từng đạo màu sắc rực rỡ trật tự liên tại không gian bên trong tùy ý xen lẫn chuyển động. Đáng chết, nơi này làm sao sẽ có thần hóa sinh vật? Thực sự là gặp quỷ. Hàn Sâm không có mảy may do dự. Trực tiếp mở ra siêu cấp thần linh thể. Thân thể trong nháy mắt hóa thành trong suốt hư vô quang ảnh. Những cái kia nguyên bản khóa lại Hàn Sâm màu sắc rực rỡ trật tự liên tức khắc đã mất đi mục tiêu. Hàn Sâm phản ứng đầu tiên không phải quay người công kích, mà là khiêng huyết kỳ lân, dùng tốc độ nhanh nhất bay trốn đi. Cho dù là yếu nhất thần hóa, cũng không phải Hàn Sâm hiện tại có thể chống lại. Màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển mặc dù xa xa không cách nào cùng cổ thủy thần khủng bố như vậy cường giả bằng được. Bất quá cũng không phải Hàn Sâm hiện tại có thể chống lại tồn tại. Như là Hàn Sâm thân thể thật tấn thăng vương giả, có lẽ còn có thể cẩn thận đọ sức một hai. Có thể hắn hiện tại tự thân còn chỉ là một cái công tước. Chỉ dựa vào một chút ngoại lực chống tràng diện. Cùng nửa bước thần hóa chiến đánh một trận còn có thể miễn cưỡng. Cùng chân chính thần hóa sinh vật chiến đấu. Cùng tìm chết hay chưa khác biệt. Nửa bước thần hóa nói trắng vẫn là vương giả. Mà thần hóa vậy liền là thần hóa. Khác nhau một trời một vực tồn tại. Màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển gặp Hàn Sâm vậy mà tại nó trật tự liên bên trong xuyên toa tự nhiên. Tựa như là có chút kinh ngạc. Trên thân lưu ly thải quang lóe lên, những cái kia trật tự liên hóa làm một cái thất thải lưu ly bình. Đem Hàn Sâm trực tiếp chùm lên cái bình bên trong. Siêu cấp thần linh thể lực lượng bị Hàn Sâm vận chuyển tới cực hạn. Này quỷ dị lực lượng rót vào huyết kỳ lân thân thể. Lệnh huyết kỳ lân thân thể cũng cùng Hàn Sâm một dạng. Đều hóa thành hư vô thần linh hình dáng. Hàn Sâm khiêng huyết kỳ lân một đầu đụng vào thất thải lưu ly bình. Giống như là quỷ hồn một loại từ thất thải lưu ly bình bên trong xuyên ra ngoài. Thất thải lưu ly bình cũng không có thể ngăn cản lại Hàn Sâm siêu cấp thần linh thể. Thế nhưng là siêu cấp thần linh thể kéo dài thời gian vốn là có hạn. Hàn Sâm lại dẫn huyết kỳ lân cùng nhau bỏ chạy. Tiêu hao càng thêm to lớn. Xông ra thất thải lưu ly bình sau đó, Hàn Sâm toàn lực hướng về tới lúc phương hướng bỏ chạy đi. Màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển lại không chút hoang mang đuổi theo. Nguyên một đám trật tự liên ngưng tụ thành thất thải lưu ly bình không ngừng mà chụp vào Hàn Sâm. Bắt đầu Hàn Sâm còn có thể vọt tới. Thế nhưng là qua không có bao lâu. Hắn thân thể cũng có chút không chịu nổi siêu cấp thần linh thể tiêu hao. Mỗi một lần xuyên qua thất thải lưu ly bình, đều sẽ nhượng Hàn Sâm khí lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Đường Hàn Sâm lần nữa đánh tới thất thải lưu ly bình thời điểm. Cảm giác giống như là đâm vào chất lỏng sành sạch bên trong tựa như. Được không dễ dàng mới dãy rủa vọt tới. Hàn Sâm biết rõ đây là siêu cấp thần linh thể đã sắp không chịu nổi tín hiệu. Như là lại tiếp tục hạ xuống. Siêu cấp thần linh thể nếu hoàn toàn sụp đổ, dùng hắn tự thân lực lượng, căn bản không có khả năng xông phá trật tự liên tạo thành lưu ly bình. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể chui trở về nơi ẩn núp sao? Ta có thể chui trở về nơi ẩn núp. Thế nhưng là dạng này vừa đến. Huyết kỳ lân nhất định phải chết. Hàn Sâm trong lòng bách chuyển thiên hồi. Thủy Trung không nghĩ tới một cái biện pháp. Thần hóa cấp dị trùng tốc độ cũng không phải hắn có thể thoát khỏi. Hàn Sâm đã dùng hết toàn lực. Thế nhưng là tại tuyệt đối lực lượng và tốc độ trước mặt, hết thảy đều vô dụng. Nếu không phải siêu cấp thần linh thể nắm giữ vạn pháp bất xâm đặc tính, Hàn Sâm vừa đối mặt liền đã bị nhốt chết. Hàn Sâm tâm đốt như lửa, chính hắn thế nào đều có thể chạy trốn rơi. Thế nhưng là huyết kỳ lân sẽ làm thế nào đây? Bị Hàn Sâm khiêng, huyết kỳ lân trên thân còn đang không ngừng chảy máu. Cũng may siêu cấp thần linh lực lượng rót vào nó thể lực, tựa như là có thể giết hết những cái kia ký sinh màu đen ốc biển nhỏ. Đến là nhượng huyết kỳ lân tốt hơn một chút. Thế nhưng là hiện tại lớn nhất khốn cảnh lại là đằng sau này hai cái đại hải loa. Một cái nắm giữ thần kỳ lĩnh vực vương cấp, một cái là chân chính thần hóa dị chủng. Liền tính sử dụng hắn mạnh nhất siêu cấp thần linh thể, vẫn là cứu không được huyết kỳ lân cái mạng này. Đáy biển nội thành, Bảo Nhi đang cùng Lam Hải Tâm cùng nhau ăn cơm. Trước mặt đĩa bên trong ngọt điểm đã bị nàng ăn một nửa. Sắc mặt lại đột nhiên một biến, lập tức từ trên ghế mặt nhảy xuống. Bảo Nhi, người thế nào? Lam Hải Tâm nghi hoặc nhìn xem Bảo Nhi hỏi. Đau bụng, ta đi thoáng cái phòng rửa tay. Bảo Nhi vừa nói, đã bắt Tiểu Hồng Điểu chạy ra phòng khách. Đứa nhỏ này, Lam Hải Tâm lắc đầu cười khẽ, một mặt cưng chiều vẻ. Nàng đối, đúng, Bảo Nhi mười phần yêu thích, gần nhất đều nhượng Bảo Nhi cùng nàng ngủ cùng một chỗ. Cơ hồ xem như là chị em ruột một loại chiếu cố. Bảo Nhi chạy tới vườn hoa trong, duỗi ra một ngón tay đặt ở miệng trong cắn nát, đem một giọt máu nhỏ ở Tiểu Hồng Điểu trên trán. Tiểu Hồng Điểu, cái kia ngây ngốc ba ba có phiền toái. Ta máu sẽ vì ngươi dẫn đường tìm tới ba ba. Nhanh đi cứu hắn. Vừa nói, Bảo Nhi liền đem Tiểu Hồng Điểu vứt cho thiên không. Tiểu Hồng Điểu hai cánh một triển khai, tức khắc hóa thành một đạo hồng sắc sông ra khỏi biển đáy thành. Chỉ là một cái thoáng liền biến mất không thấy. Hàn Sâm y nguyên còn tại đau khổ chống đỡ. Hóa thành siêu cấp thần linh thân thể chợt minh chợt ám, đã sắp tiếp nhận không được, lúc nào cũng có thể lui ra siêu cấp thần linh trạng thái. Thân thể lần nữa đâm vào thất thải bình thủy tinh phía trên, lại giống như là đâm vào co giãn 10 phần da châu phía trên tựa như. Hàn Sâm cắn răng liều mạng xông về phía trước, mạnh mẽ từ bên trong nặn đi ra. Thế nhưng là siêu cấp thần linh thể cũng đã không kiên trì nổi, trực tiếp từ thần linh trạng thái rớt xuống đi ra, nhượng Hàn Sâm một lần nữa hóa thành nhân loại huyết nhục chi khu. Hàn Sâm đã thử qua sử dụng siêu cấp thần linh thể lực lượng công kích màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Siêu cấp thần linh thể đối với Hàn Sâm lực lượng gia trì rất cao, cũng có thể không thấy phòng ngự trực tiếp công kích chỗ yếu. Thế nhưng là dù vậy, muốn vượt qua hai cái đại đẳng cấp trọng thương thần hóa dị chủng vẫn là không làm được. Bành, lại là một cái thất thải lưu ly bình che xuống tới, đem Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân đều che ở bên trong. Hàn Sâm một quyền đánh ở phía trên, quyền đầu bên trong đế văn lưu truyền. Thế nhưng là lại không có thể tổn thương thất thải lưu ly bình mảy may. Liên tục vài quyền đập vào bình vách tường phía trên, chỉ nghe được quyền thanh âm quanh quần. Hàn Sâm quyền cốt cũng mau muốn đụng nát. Hai quả đấm phía trên máu me đầm đìa, lại không có thể đem này thất thải lưu ly bình đánh vỡ. Một tay che trời lực lượng đánh vào thất thải lưu ly bình trật tự liên phía trên, tức khắc bị phản chấn trở lại. Đừng nói nữa giật đoạn trật tự liên, liền nhượng trật tự liên lắc lư mấy lần lực lượng đều không có. Chỉ là nhẹ hơi run lên một cái, huyết kỳ lân ngã trên mặt đất. Tình huống phi thường không tốt, nhưng là y nguyên phát ra hung lệ gầm nhẹ, giãy giụa muốn bò lên tới cùng Hàn Sâm cùng nhau đánh thất thải lưu ly bình. Thế nhưng là vùng vẫy nhiều lần, cuối cùng đều lại ngã ở trên mặt đất, trong miệng càng là phun ra một vũng lớn tiên huyết. Hắc thạch ốc biển đi theo màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển cùng nhau bò lên tới. Chậm rãi cũng không nóng nảy. Hai cái ốc biển bò tới thất thải lưu ly bình bên ngoài. Cách thất thải lưu ly bình đánh giá bên trong hàn sâm cùng huyết kỳ lân. Cái kia hắc thạch ốc biển vậy mà lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu tình. Tựa như là phi thường khinh miệt và khinh thường. Màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển thì dùng đôi này như mộng ảo con mắt dò xét hàn sâm một cái. Ánh mắt khẽ động, thất thải lưu ly bình tức khắc chậm rãi co rút lại. Chèn ép hàn sâm cùng huyết kỳ lân thân thể nặn cùng một chỗ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.